Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Long Sinh Gian Nan. Long Sinh Gian Nan, sao mà bất hạnh a? Tổ rồng bên trong, Osti hậm hực trốn ở trong sào huyệt, buồn bã nhưng thở dài. Hắn hiện tại đã mất đi ra ngoài dũng khí, đành phải trốn ở tổ rồng bên trong sống tạm, tại không có khí thế. Long uy hai loại đặc hiệu phủ lên, Austin bây giờ cái kia ngây thơ chưa thoát hình thể tùy theo hiển lộ ra. Nhìn một cái không sót gì hiển hiện ở trong mắt người khác. Hoài niệm mình cái kia tràn ngập góc cạnh ngoại hình, hoài niệm cái kia chấn động đến người khác không dám tùy tiện ngẩng đầu uy áp khí thế. Tại không có đặc hiệu phụ trợ phủ lên, cái kia xuẩn manh bề ngoài, làm cho Austin cảm thấy mắt đen thổ huyết. Có lẽ tại một ít giống cái sinh vật đến xem, cái kia ngoại hình gần như có thể manh hóa các nàng thiếu nữ tâm, nhưng lại để Austin chỉ cảm thấy lòng xấu hổ phá trần. Cứ việc Austin hình thể khổng lồ, thật lớn bóng tối che đậy hình chiếu xuống tới, tượng một tòa phòng ốc tràn đầy cảm giác áp bách, nhưng là lớn chừng quả đấm tiểu hoàng vịt, cùng cao 10 mét tiểu hoàng vịt khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu có người hỏi hắn vấn đề này, Austin sẽ rất tuyệt vọng nói, không có, bề ngoài của ngươi xuẩn manh, coi như ngươi hình thể lại lớn, cũng không thể che lấp ngươi cái kia xuẩn manh sự thật. Trên thực tế, Austin cũng không phải không có cách nào giải quyết cái này xuẩn manh bề ngoài vấn đề. Chỉ cần đem lòng uy khí thế cái gì lại phóng xuất ra là được. Nhưng là, phóng thích lòng uy khí thế, như vậy cũng liền đại biểu cho muốn đình chỉ đối lôi đình thần kiếm uẩn dưỡng. Đây chính là cần tiếp tục không ngừng ngưng tụ tuyệt chiêu. Một khi nửa đường đình chỉ, như vậy cũng liền đại biểu cho hắn dưỡng kiếm thất bại. Hoặc là nói cũng không thể nói là thất bại, chỉ là cái kia một thanh lôi đình thần kiếm cũng chỉ là đơn thuần ẩn chứa lôi điện pháp tắc lôi. Đình thần kiếm không có đi qua xúc thế uẩn dưỡng, uy lực cũng bất quá chỉ so với lôi điện Rasengan trở mạnh lên một điểm mà thôi. Kết quả như vậy là Austin vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Ai, cùng xuẩn manh bề ngoài so sánh, quả nhiên vẫn là còn sống quan trọng hơn a. So với lôi đình thần kiếm loại này thủ đoạn bảo mệnh, cũng chỉ có thể hy sinh một cái bề ngoài của mình. Đi qua mấy ngày uẩn dưỡng, Austin cũng có thể cảm nhận được trong đó dần dần bay lên khí thế lực lượng. Đợi cho hắn nuôi cái tầm 10 năm, một kiếm bình thiên trảm truyền kỳ cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đến lúc đó, còn có ai dám can đảm cười hắn cái kia ngây thơ chưa thoát bề ngoài. Như thế một môn cường đại chiêu thức, Austin cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Cũng tốt, đỉnh lấy này tấm tôn vinh ra ngoài, đoán chừng người khác cũng sẽ không quá nhiều cảnh giác. Đến lúc đó giả heo ăn thịt hổ thừa dịp địch nhân thư giãn cho bọn hắn một kích chí mạng. Đây mới là vương đạo. Mắt thấy họa phong đại biến đã trở thành sự thật, Austin không khỏi khổ bên trong làm vui thầm nghĩ. Cũng xác thực, lấy bây giờ hắn như vậy tình trạng, không có long uy, không có khí thế cường đại, manh xuẩn manh ngu xuẩn bề ngoài chỉ sợ có thể âm chết không ít người. Xem ra họa phong đại biến cũng không phải không có chỗ tốt. Nói đến cũng may, Austin hắn lúc trước thành lập tổ rồng bộ lạc, trưởng khống tổ rồng thế lực cũng không phải là một mực lấy lực lượng đến cưỡng ép áp đảo khống chế, mà là lấy các loại nhu thuộc tính thủ đoạn thu các thú nhân trái tim, cho bọn hắn an toàn che chở, đầy đủ nhét đầy cái bao tử sinh hoạt. So với trước kia tốt hơn thời gian làm cho tất cả thú nhân này là cam tâm tình nguyện quy tâm. Đồng thời tại tổ rồng trong bộ lạc, Austin cũng chưa quên thường xuyên tẩy não, chỉnh hợp tổ rồng các thú nhân tư tưởng. Cũng chính là bởi vậy, Austin mất đi cái kia hung ác dữ tợn bề ngoài đời sau, Mặc dù tại tổ rồng các thú nhân ở giữa đưa tới không ít ba động, nhưng là đối với Austin kính như thần minh các thú nhân, cũng không có sinh ra cái khác tâm tư gì, nhiều nhất chỉ là bát quái mãnh liệt mà thôi. Những này tên đáng chết, xem ra huấn luyện vẫn là quá ít, nhất định phải cho bọn hắn thêm huấn. Nghĩ đến trước đó bát quái, Austin móng vuốt đột nhiên bóp, móng vuốt bên trong một khối đá tùy theo băng liệt phấn toái ra. Họa phong mặc dù biến thành manh ngu xuẩn hài nhi long phái đừng, nhưng là lực lượng lại như cũ khủng bố. Nếu như coi Austin là làm manh ngu xuẩn cỡ lớn ấu long, cái kia sợ rằng sẽ chết được rất thảm. Sau đó, tại Austin quyết định không thèm đếm xỉa ra mặt tình huống phía dưới, tổ rồng thú nhân ở giữa bát quái cũng theo đó giảm bớt. Bởi vì tổ rồng các thú nhân ở giữa huấn luyện thường ngày đo gấp bội gia tăng sau khi đi qua tàn khốc huấn luyện đời sau, tổ rồng thú nhân không còn có cái gì tinh lực đi truyền cái gì bát quái, mà lại thêm Austin bắt đầu lại tại tổ rồng trong bộ lạc hành tẩu. Uy nghiêm, khuôn mặt không ngừng xuất hiện tại tổ rồng các thú nhân trước mắt. Thấy cũng nhiều, mặc dù ngẫu nhiên vẫn là không nhịn được phốc một tiếng, nhưng là đã là nhìn quen không quen, mà lại đi qua việc này. Austin rõ ràng cảm giác được, tổ rồng các thú nhân cùng tự thân hòa hợp quan hệ tựa hồ là tiến thêm một điểm. Dĩ vãng Austin là cao cao tại thượng, như là thần linh đồng dạng không chối từ nghỉ sắc cao lãnh hình tượng. Long uy hạo đãng, thanh âm chấn như lôi đình, để người không dám nhìn thẳng, mà bây giờ lại có dung nhập thú nhân ở giữa, cùng bọn hắn quần thể đứng chung một chỗ xu thế, theo cao cao tại thượng thân phận đi xuống, tiến vào đến các thú nhân ở giữa, mà cái này, vô ý ở giữa lại là làm cho Austin tại các thú nhân trong lòng càng nhận yêu quý. Tại Austin cố gắng thích ứng lấy mình mới bề ngoài thời điểm, từ khi xuất trinh đầu kia làm ấu long, mất liên lạc, hơn 3 tháng Gross một đoàn người rốt cục đưa tới huyết trảo bộ lạc chú ý. Không có khả năng a, coi như trên đường có tuyết lớn ngăn đường, nhưng là khoảng thời gian này Gross bọn hắn hẳn là hoàn thành nhiệm vụ trở về mới là a. Huyết trảo trong bộ lạc, quân sư Roger nhíu chặt mày, từ khi 3 tháng trước điều động Gross tiến về đánh giết đầu kia vui ở vùng núi hẻo lánh bên trong ấu long đời sau, đã qua dòng dã hơn 3 tháng thời gian, mà tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Gross bên kia chính là lại không tin tức truyền đến. Cái này có lẽ có lạnh đông đến ngăn chặn tin tức truyền bá nguyên do ở bên trong, nhưng là dòng dã 3 tháng không có nửa điểm tin tức, vậy liền có vẻ hơi quỷ dị. Phải biết khoảng thời gian này đã đủ để cho Gross nhóm lui tới một hai cái vừa đi vừa về. Thời gian lâu như vậy, nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, Roger ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Người tới, đi đem Rembert gọi tới cho ta. Rembert, huyết trảo trong bộ lạc thứ hai dũng sĩ, cùng Gross so sánh, chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ là khuất tại một tuyến. Gross thực lực cực kỳ cường đại, tại huyết mạch phản tổ đời sau, thực lực thẳng tới hoàng kim đỉnh cấp cường giả, trừ phi là chuẩn truyền kỳ trở lên tồn tại xuất thủ, nếu không liền xem như trọng thương cũng không thể lại bị triệt để oanh sát, chí ít có thể trốn được một mạng. Theo Roger, Gross tên kia hơn phân nửa là chọc phải phiền toái gì, bị kiềm chế, thế là hắn dự định triệu tập Rembert đến đây, vì chính là để hắn dẫn đầu một chi quân đội tiến về tìm kiếm cứu viện. Về phần cái kia đánh giết Lam ấu long nhiệm vụ, thuận tay hoàn thành liền tốt nhất, làm không được vậy thì thôi. Hiện tại lạnh đông sắp kết thúc, cùng nhân loại bên kia đàm luận tốt minh ước kế hoạch cũng sắp thực hành. Chính là cần đại lượng chiến lực mới có thể cam đoan huyết trảo bộ lạc địa vị thời điểm. Coi như thả đi một đầu ấu long để kế hoạch thất bại cũng không có vấn đề gì. Bruce cũng không phải một người, mang đi đồng thời còn có huyết trảo bộ lạc không ít tinh nhuệ. Thiếu khuyết Rose cùng hắn mang đi những cái kia tinh nhuệ. Huyết trảo bộ lạc thực lực liền đã sa sút một tuyến. Đây đối với huyết trảo bộ lạc đến nói bất lợi, cân nhắc đến Rose dẫn đầu một đám thú nhân bộ hạ thực lực. Nếu như bọn hắn thật lâm vào phiền toái, người đơn giản như vậy tay tự nhiên là không có khả năng tùy tiện giải cứu trở về. Bởi vậy, đem Rembert gọi tới đời sau, Roger tự mình phân phối, đem huyết trảo trong bộ lạc còn lại hơn phân nửa tinh nhuệ siêu phàm giả được triệu tập. Chuẩn bị hướng phía đầu kia Lam Ấu Long chiếm cứ địa phương tiến lên thăm dò. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thăm dò cùng cứu viện. Đồng thời, để Rembert có chút không hiểu là, Roger dặn dò nếu như hắn một khi phát hiện chuyện không thể làm, liền lập tức mang bộ hạ rút lui. Cái này dặn dò, có vẻ hơi không đầu không đuôi, để Rembert thẳng vào đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục